và cơ thể của những con succubus đang tấn công các thành viên chơi đồ mạnh đều bị thương ngay lập tức. Xin lỗi vì đã chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sự xuất hiện của bầu trời trên cả bầu trời kiếm thánh Grogu. Cách chương.